Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1254, Xuẩn Manh Họa Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Che mặt nữ vẫn tức giận còn tại. Một đôi hồ ly mắt thiếu chút nữa không có đem Chu Bình An chừng ra hai cái lỗ thủng. Căm tức nhìn Chu Bình An 3 giây về sau. Đột nhiên cười khanh khách lên. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là nhỏ gian cực trượt tiểu cẩu quan. Xấu xí, nhanh mồm nhanh miệng quỷ biện thuật. Ngược lại để cô nãi nãi mở rộng tầm mắt. Nghe che mặt nữ mở miệng một tiếng tiểu cẩu quan. Một câu ngôn ngữ công kích. Chu Bình An cảm giác khổng phu từ câu kia nhận lấy tranh cãi. Duy nữ nhân cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Lời nói, rất là phù hợp vị này che mặt nữ. Còn mời nữ hiệp thực hiện cam kết. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Mặt bình tĩnh chắp tay. Không nhìn che mặt nữ công cật. Hừ, yên tâm, ta cũng không giống người nào đó. Nói không giữ lời, một bụng xấu xa. Che mặt nữ châm chọc nói. Không có nghe hay không? Vương bát niệm kinh. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Tự động qua hơi che mặt nữ ngôn ngữ công kích. Dạ, tiểu tình nhân của ngươi ở chỗ này đâu? Che mặt nữ nhìn khinh bỉ Chu Bình An một phen về sau. Hướng giường hẹp phương hướng dơ dơ lên cầm. Tiếp theo lấy chỉ thủ bắt giữ Chu Bình An đi tới trước giường. Trong phòng tia sáng tương đối mở tối. Lại bị che mặt nữ bắt giữ. Chu Bình An một mực không chú ý tới trên giường tình hình. Bị che mặt nữ bắt giữ đến trước giường về sau. Chu Bình An mới phát hiện Họa Nhi đúng là nằm ở trên giường đâu. Xác thực nói là bị trói ở trên giường. Họa Nhi tay chân cũng bị trói ở trên cột giường. Trong miệng nhét khăn lông. Một đôi mắt mở thật to. Ách, cái này buộc chặt tư thế còn có chút xấu hổ cảm giác. Thấy được Họa Nhi trói tư. Chu Bình An thậm chí cũng hoài nghi che mặt nữ có phải hay không đi đảo quốc học bổ túc thường nghệ. Thấy được Chu Bình An về sau. Họa Nhi một đôi mắt to trong nháy mắt liền lăn ra hai viên to bằng hạt đậu nước mắt. Tiếp theo một khỏa lại một khỏa nước mắt giống như đứt đoạn tuyến chân châu vậy từ khóe mắt nàng lăn xuống. Thấy được Họa Nhi vô sự. Chu Bình An trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo im lặng kéo kéo khóe miệng. Cái này ngốc nữ, miệng bị nhét, là nói không ra lời. Nhưng là cũng không ảnh hưởng ngươi hừ hừ hai tiếng đi. Đừng nói ngươi bị điểm huyệt. Đây là thực tế thế giới. Cũng không phải là cái gì. Nơi nào sẽ có chút huyệt loại này không hợp với lẽ thường tồn tại. Ngươi không sao chứ? Chu Bình An quan tâm hỏi Họa Nhi một câu. Họa Nhi dùng sức lắc đầu. Bày tỏ bản thân không có sao. Chẳng qua là nước mắt càng nhiều. Gối đầu cũng ướt. Khanh khách, tiểu cẩu quan ngươi giảo hoạt giống như cá trạch. Ngươi cái này tiểu tình nhân thật đúng là ngốc đáng yêu. Che mặt nữ nhìn thấy Họa Nhi giống như một con tìm được chủ nhân ủy khuất nhỏ ngốc chó vậy. Không khỏi cười khanh khách lên. Ngươi đem Họa Nhi thế nào? Chu Bình An cau mày hỏi. Vốn cô nãi nãi cũng không phải là ngươi cái này không có tính người cẩu quan. Che mặt nữ cười lạnh bạch Chu Bình An một cái. Một bên dùng chỉ thủ bắt giữ Chu Bình An. Một vừa đưa tay gỡ xuống Họa Nhi trong miệng khăn lông. Nói với Họa Nhi, ta đem khăn lông gỡ xuống. Người có thể lên tiếng. Bất quá chớ có hô to a, không phải tiểu cẩu quan nhưng là không còn mệnh. Cô ra, ô ô ô, Họa Nhi có thể sau khi mở miệng. Liền quệt miệng ba ô ô khóc. Không có chuyện gì. Đừng khóc, nàng vừa mới đem ngươi làm sao vậy? Thế nào một chút thanh âm cũng không có? Chu Bình An hỏi, cô ra, ô ô ô, nàng cho ta nhét khăn lông. Không để cho ta mở miệng, uy hiếp ta một chút thanh âm cũng không thể ra. Không phải nàng bị sợ hãi. Ô ô ô, nàng liền vừa bay đao đâm chết cô ra ngươi. Họa Nhi nhỏ giọng nức nở nói, khóc lỗ mũi vừa kéo. Nước mắt không lấy tiền vậy chảy ra ngoài. Choáng váng, người đầy đều tin. Chu Bình An đối Họa Nhi hết ý kiến. Ô ô ô, thật. Cô ra, nàng cứ như vậy. Hơi vung tay, vèo lập tức. Một ngọn phi đao liền bay ra ngoài. Đoàng một tiếng, một con đáng thương con nhện liền bị nàng đóng ở cây cột. Họa Nhi bị trói hai tay ra giấu không ra. Nhưng là đầu vẫn cố gắng thay thế hai tay ra giấu che mặt nữ quăng bay đi đao động tác. Trong miệng còn cố gắng hòa âm. Xuẩn manh Chu Bình An không nhịn được khóe miệng co giật. Cái này ngốc nữ thật đúng là. Chu Bình An cuối cùng là hiểu vì sao Họa Nhi một chút tiếng vang cũng không dám phát ra. Nguyên lai like cái này ngốc nữ là lo lắng cho mình. Tại che mặt nữ cho Họa Nhi phô bày phi đao đinh con nhện tuyệt kỹ về sau. Họa Nhi mới đúng che mặt nữ uy hiếp rất tin không nghi ngờ. Nàng liền con nhện cũng có thể đinh trụ. Càng không cần phải nói cô ra lớn như vậy mục tiêu. Vì để tránh cho cô ra bị che mặt nữ vừa bay đao đâm chết. Họa Nhi liền xử xuất tất cả vốn liếng giữ yên lặng. Được rồi, đừng khóc, người làm rất tốt. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. An ủi, ô ô ô, cô ra. Đều tại ta. Ta hôm nay ra cửa mua rau. Trên đường trở về gặp phải nàng. Lúc ấy cha nàng phải đem nàng bán được dựa xuân lâu đi. Tốt cho nàng mẹ xem bệnh. Cho bọn họ nhà mua đồ ăn. Nàng khóc thật đáng thương. Ta ở một bên nhìn đau lòng. Liền móc 10 lượng bạc cho các nàng. Nàng rất có cốt khí. Nhất định phải bán mình làm nô cho ta. Không phải đừng bạc. Ta cũng chỉ đành tiếp nhận. Ngay từ đầu đều tốt. Nàng đi về cùng ta, còn rất cần mẫn, đánh quét sân, còn giúp ta hầm canh gà. Nhưng là, ô ô ô, nhưng là cơm tối mới làm xong nàng liền trở mặt. Đem ta trói lại, mắng cô ra là cẩu quan, còn nói muốn tìm cô ra tính sổ. Họa Nhi gương mặt tự trách, khóc rất ủy khuất, thì ra là như vậy. Chu Bình An gật đầu một cái. Mới vừa rồi bản thân còn đang suy nghĩ che mặt nữ là như thế nào hỗn tiến vào. Lần này hiểu, dĩ nhiên, Chu Bình An trong lòng cũng rõ ràng. Cho dù không có Họa Nhi, che mặt nữ cũng giống vậy có thể giả vào tới. Lúc buổi tối, có Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ ở huyện nha hậu viện có thể nói là vạn vô nhất thất. Nhưng là lúc ban ngày, Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ đều đi theo bản thân đi ra ngoài. Huyện nha hậu viện cũng chỉ còn lại có Họa Nhi một người. Hậu viện nhỏ bên ngoài cửa chỉ có một sai dịch nhìn. Có tầm mắt điểm mù. Mà tuần tra nha dịch mỗi nửa canh giờ mới tuần tra một chuyến. Trung gian có khoảng trống. Không có Họa Nhi, che mặt nữ cũng có cơ hội leo tường đi vào. Trộm giấu tại hậu viện. Vậy có thể xuất kỳ bất ý đối với mình làm khó dễ. Chỉ là như vậy khó bảo toàn sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên che mặt nữ mới lựa chọn diễn trò. Lấy, bán mình làm nô, phương thức giả vào tới. Đây là một cái dạy dỗ. Convert by TTV quân tử không lập nguy tướng. Sau này giữa ban ngày cũng phải tăng cường huyện nha hậu viện đề phòng. Tĩnh Nam đếm mặc cho chết yểu tiền nhiệm chi huyện chính là vết xe đổ. Ngoài ra Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ, Lý điển sử bọn họ khó bảo toàn sẽ không trả thù. Thậm chí còn có này chính hắn vô tình hay cố ý đắc tội người. Chu Bình An ở trong lòng đem cái này hạng sắp xếp vào kế hoạch. Ô ô ô, Thúy Nhi, ngươi tại sao phải ân đền oán trả? Họa Nhi tự trách xong, nghiêng đầu khóc chất vấn che mặt nữ. Ta không gọi Thúy Nhi. Che mặt nữ cười khanh khách. Hắc. Họa Nhi sửng sốt một chút. Nàng đều là lừa gạt ngươi. Cái gì bán mình làm nô các loại. Đều là giả. Chu Bình An giờ khóc giờ cười nói với Họa Nhi. A, Họa Nhi cũng không phải là thật khờ. Ở Chu Bình An nhắc nhở về sau. Ngẩn ra liền hậu chi hậu giác phản ứng lại. Sau đó đối che mặt nữ trợn mắt nhìn. Cách chương.